Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, mưa gió muốn tới. Tần Tùng rất xấu hổ, dẫn dụ không thỏa đáng, thật là hắn sai, bị Trương Chiêu tại chỗ chỉ ra, cũng đầy đủ mất mặt. Hắn vội vàng giải thích nói, đa tạ phủ quân nhắc nhở. Ta là ý nói dùng binh lúc này lấy cảnh giác là lớn. Lo trước khỏi họa, quân hầu thân phụ dự châu chi đảm nhiệm, há có thể nhẹ ý. Nhữ Nam mặc dù an, Lương Bái lại cùng Duyện Châu giáp giới. Viên Đàm thường xuyên hưng binh quấy nhiễu. Nếu có bất ngờ, không biết sao, Trương Chiêu không tiếp tục cắn Tần Tùng không thả. Hắn ý tứ chỉ là tận khả năng giảm bớt chi tiêu. Không hy vọng Tôn Kiên tùy tiện phát động chiến sự. Binh thiếu thì cẩn thận, nhiều lính thì gan lớn. Nhưng Tần Tùng nói đến cũng có đạo lý. Binh quá ít, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ai thua nổi trách nhiệm này? Chuẩn bị dự không ngờ. Thiện to lớn người, nhưng thận trong lòng không ở bên ngoài. Như bên trong không tự suy ngẫm chi ý, lại không có trung cẩn chi thần. Dù có hùng binh 1 triệu, không dị độc hành Trung Nguyên. Quân hầu, cày bừa vụ xuân mặc dù qua, mùa mưa lại sắp tới. Trung Nguyên dòng sông ngang dọc, đột nhiên nước lên, đất bằng liền thành đầm lầy. Hành quân không dễ, năm nay nước mưa tựa hồ lại đặc biệt nhiều. Còn là cẩn thận là hơn. Tôn Kiên liên tục gật đầu, ra hiệu Tần Tùng không nên cùng Trương Chiêu tranh luận. Hắn thương lượng với Trương Chiêu mục đích chính là muốn Trương Chiêu hành văn các hương huyện đại quân cần thiết lương thảo. Hắn tỉ mỉ vụ cũng không cần Trương Chiêu nhúng tay, hắn lại cùng Tần Tùng bọn người thương nghị là được. Đã Trương Chiêu đáp ứng, cũng không cần phải dây dưa chi tiết. Hắn ngay sau đó nói đến Viên Thiệu nhập Thanh Châu sự tình. Hắn lo lắng Điền Giai không phải Viên Thiệu đối thủ, Thanh Châu chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Viên Thiệu trong tay. Đến thời điểm Từ Châu thì sẽ trở thành giao chiến tiền tuyến. Bởi vậy vẫn là muốn chuẩn bị sớm, chuẩn bị tốt trợ giúp Từ Châu lương thảo. Trương Chiêu đối với cái này ngược lại không ghét. Nếu như Từ Châu trở thành chiến trường, bách tính khẳng định phải gặp nạn. Lại giàu có địa phương đều không chịu được mấy năm chiến tranh. Hắn đáp ứng lập tức kiểm kê các huyện lưu giữ lương, làm tốt thống kê công tác, để một khi Từ Châu có nhu cầu, lập tức có thể bắt đầu vận chuyển. Hắn chỉ là nhắc nhở Tôn Kiên, Nhữ Nam đi qua chỉnh đốn, xác thực có chút thực lực, nhưng mọi thứ đều có cái độ, làm cho thật chặt, sẽ đem cầm xem chừng thái độ Nhữ Nam thế ra đẩy hướng Viên Thiệu. Dự Châu nhưng là không gánh nổi. Lấy trước mắt tình thế đến xem, có thể không đánh tốt nhất không đánh. Các loại tới mấy năm, Tôn Sách tại Ngô Hội có nhất định căn cơ, tiền thuế càng thêm sung túc, liền sẽ không giống bây giờ khẩn trương như vậy. Tôn Kiên đồng ý Trương Chiêu đề nghị, chớ nhìn bọn họ cha con chiếm địa bàn không nhỏ, nhưng căn cơ không tốn sức, không nên hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là Dự Châu. Vạn nhất phía trước ngay tại giao chiến, Nhữ Nam lại loạn, toàn bộ Dự Châu cũng có thể thay chủ. Ai bảo Dự Châu là Viên thị bản châu đây? Cha con bọn họ kinh doanh mấy năm, có lẽ còn không bằng Viên Thiệu mấy cái phong thư tín hữu dụng. Thương lượng đã định, Tôn Kiên lưu lại từ Côn Toạc trấn Bình Dư, chính mình mang theo Hoàng Cái, Hàn Đương bọn người lên đường. Đi trước Lạc Dương cùng Chu Tuấn gặp mặt, sau đó lại xuôi theo Tuy Thủy một đường đông tiến, thẳng đến Từ Châu, Lịch Thành. Tào Ngang giơ lên tay áo, cản trở bay bổng Lông Châu mưa phùn, liền vượt mấy bước, vượt qua mấy cái nhàn nhạt hố nước, đi vào một cái đại trướng trước. Quân chính Vu Cấm đứng tại đại trướng cửa, thân thể thẳng tắp, màu xanh trắng trên mặt không có một tia biểu lộ, giống một khối bàn đá. Hắn chiến bào đã bị nước mưa ướt nhẹp, đỏ thẫm chiến bào màu đỏ nhan sắc càng đậm, thoạt nhìn như là thẩm thấu máu một dạng. Văn Tắc, làm sao? Phủ quân mời xem. Vu Cấm thân thủ vung lên màn cửa. Tào Ngang quay đầu đi, nhìn đến một trương quen thuộc mặt, không khỏi cười khổ. Văn Khuê, tại sao lại là ngươi? Phan Trương ngồi xếp bằng tại trong đại trướng, nắm trong tay lấy trò reo xúc sắc quân cờ, trước mặt bày biện bàn cờ, ngồi bên cạnh hai cái binh lính, một cái ôm đầu, một cái bụng mặt, giữa ngón tay còn có máu tươi, hiển nhiên là vừa mới ẩu đả ăn thiệt thòi. Mà người hành hung chính là Phan Trương. Nhìn đến Tào Ngang, hai cái binh lính tựa như chờ đến cứu tinh, lộn nhào địa xông ra lều vải, tránh sau lưng Tào Ngang. Phan Trương thoá một miệng, đem quân cờ ném xuống đất, khom lưng chi tiền, lại ngó ngó Vu Cấm, khinh thường hừ một tiếng, xoay người rời đi. Vừa đi hai bước, nhìn đến một đôi dính đầy vũng bùn giày chiến, lại ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tào Nhân đứng tại trước mặt, đi theo phía sau mấy cái vai rộng eo tròn thân về. Nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn vừa muốn giải thích, Tào Nhân phi lên một chân, đem hắn đạp ngã xuống đất. Phan Trương ngửa mặt té ngã trên đất, đau đến mặt đều vặn vẹo, cũng không dám tê một tiếng. Cầm xuống. Quân pháp xử trí, ây, thân vệ xông lại, đem Phan Trương đè lại, cởi xuống hắn đai lưng, đem hắn phản trói lại. Tào Ngang thấy thế, vừa muốn nói hộ, Tào Nhân hướng hắn nháy mắt. Tào Ngang giật mình, lập tức ngậm miệng lại, thân vệ tướng Phan Trương cột chắc, kéo lấy đi. Tào Ngang nói với Vu Cấm, Văn Tắc, ngươi làm rất đúng, từ giờ trở đi. Bất kể là ai, đều không cho phép tụ đánh bạc, càng không thể bức đánh bạc. Ây, Vu Cấm chắp tay một cái, thanh âm khô cằn. Tào Ngang gật gật đầu, quay người rời đi. Tào Nhân nhìn Vu Cấm liếc một chút, không hề nói gì, bắt kịp Tào Ngang, thấp giọng nói ra, cái này Vu Cấm có chút ý tứ, làm quân chính quá đáng tiếc, để hắn thống binh đi. Tào Ngang đáp, thúc phụ, ta cũng có ý nghĩ này, chỉ sợ hắn đắc tội với người quá nhiều, không thể phục chúng, không phục, giết mấy cái chính là. Tào Nhân chẳng hề để ý nói ra, tử tu, Phan Trương quá mức, người không thể lại dung túng hắn, biết pháp lại phạm pháp, không chỉ có bức người đánh bạc, thua tiền còn đánh người, không nghiêm túc xử lý lời nói. Về sau còn có ai đem quân pháp để vào mắt? Tào Ngang cười khổ lắc đầu, thúc phụ, Phan Trương cũng là thích cờ bạc, trung thành không ngại, tác chiến lại dũng mãnh, chính là lúc dùng người, không thể yêu cầu cao, ngươi muốn dùng quân pháp, ta không phản đối, nhưng thích đáng mà biết rõ, không muốn thương tổn sĩ chúng chi tâm, xử lý quá hung ác, đối Vu Cấm cũng không tiện. Tào Nhân nhìn xem Tào Ngang, không nói gì nữa. Vu Cấm là Thái Sơn người, tuy nhiên cũng coi như Duyện Châu, lại cùng Đông Quận người không thế nào chụp chung. Tăng thêm hắn chấp pháp khắc nghiệt, không ít Đông Quận quận binh đều ăn qua hắn đau khổ. Đối với hắn có lời oán giận không ít người, Phan Trương chỉ là một cái đại biểu mà thôi. Tào Ngang là Đông Quận Thái Thú, trọng dụng Vu Cấm. Nghiêm trị Phan Trương sẽ khiến Đông Quận người phản cảm. Hai người sóng vai đi một hồi, Tào Ngang bất chợt tới nhưng nói ra, thúc phụ, ta muốn đi Ích Châu. Tào Nhân bị kinh ngạc, không hiểu nhìn lấy Tào Ngang. Tào Ngang cũng không nói chuyện, dẫn Tào Nhân đi vào trung quân đại trướng, lấy ra một phong thư nhà đưa cho Tào Nhân. Tào Nhân lau khô tay, tiếp nhận thư nhà xem xét, đuôi lông mày lập tức rung động hai lần. Tào Tháo chuyển trinh nam tướng quân, lĩnh ba quận thái thủ, đã lên đường. Phong thư này là xuất phát thời điểm viết, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại cũng đã trên đường. Tào Nhân trầm ngâm rất lâu, Trần Công Đài nói thế nào? Ta còn không có nói với hắn. ta lo lắng bọn họ bỏ không được rời đi quê hương. Dù sao Ích Châu xa như vậy, Tào Nhân đi loanh quanh con ngươi, lại nói, ngươi không coi trọng Viên Hiển Tư. Tào Nhân nắm tay cổ tay, chậm rãi lắc đầu, Viên Công xuôi nam, muốn lấy Thanh Châu, ta làm sao bây giờ? Là từ bỏ đã đến chiến quả, đem Thanh Châu chắp tay nhường cho, vẫn là đổi về Viên Công dưới trướng, kẹp tại cha con bọn họ ở giữa. Ta tình thế khó xử, không bằng đi Ích Châu giúp phụ thân. Hắn một mình xâm nhập Ích Châu, khẳng định cần người giúp đỡ. Tào Nhân đồng ý Tào Ngang cái nhìn, nhưng hắn vẫn là đề nghị Tào Ngang nghe một chút Trần Cung ý kiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN